hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 119. Chương 1151, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 119 thần đạp mã phao đằng phiến. Phao đằng phiến là như thế này dùng. Omega, ha ha ha ha ha, tạ ái chết cải trắng. Cải trắng vương vạn tuế. Cải trắng đại kỳ vĩnh không ngã. Đại gia cho ta hướng A. Cải trắng đảng tất thắng. Mũ không mũ, ha ha ha ha ha, chúng ta tất thắng. Ngoạ tao, này đàn tà, giáo lại bắt đầu. Bọn họ lại bắt đầu. Ta, bỗng nhiên có điểm tưởng gia nhập tà, giáo. Ta cũng là, nhỏ giọng tất tất, trong mưa trong gió, tà giáo chờ ngươi, đến đây đi, chỉ cần ngươi phấn bạch đồ ăn, chúng ta chính là người một nhà. Cải trắng tất thắng, cải trắng tất thắng, xem, này một nồi nồng đậm hồng canh, xôi trào bọt nước, mấy tiết nửa thục bạch tuộc chảo chảo trôi nổi trong đó tương đương, tuy rằng cách màn hình nghe không mùi vị. Nhưng là, ta đói bụng, đây là trong truyền thuyết xuyến. Hỏa, nồi, sao, ta không cấm chảy xuống cảm động nước mắt, gạch dưới, bỗng nhiên muốn ăn ván sắt con mực, mặt nước sôi trào thật lâu, không biết Bạch Vi đến tột cùng ném nhiều ít phao đằng phiến. Tóm lại, bọn họ vẫn luôn đang đợi mặt nước khôi phục bình tĩnh, chờ đến một cái phao cũng không mạo, Bạch Vi từ ba lô lấy ra một cái phao bơi, ních ngực buồn đau, nếu là bình thường vịnh vòng. Hắn cũng liền không nói cái gì, nhưng vấn đề là, nàng lấy ra tới, là một cái vô cùng phù hoa, một sừng thú tạo hình phao bơi, đại đến liền cùng tàu đệm khí dường như, còn xứng một cái cổ vũ ống. Nick thật sự không lời nói giảng, một chữ cũng giảng không ra. Hắn âm chắc chắc nhìn chằm chằm Thẩm Mặc cấp Bạch Vi vịnh vòng cổ vũ. Âm chắc chắc nhìn hai người ngồi trên đi. Âm chắc chắc nhìn chăm chú bọn họ ở thủy thượng vạch tới vạch lui. Còn đem kia chỉ ướt đẫm giày nhỏ cấp vớt lên đây. Nick, ngoặc kép, hít sâu một hơi, nhảy vào trong nước, bơi tới cửa thang lầu. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, hắn tổng cảm thấy chính mình trên người có cổ mùi lạ. Mùi máu tươi, mùi thuốc súng, khiết xí linh mùi vị, còn có vitamin phao đằng phiến mùi vị. A Đạt gặp người đều đến đông đủ, lau đem trên người thủy, xoay người lên lầu, đi thôi, kế tiếp là tầng thứ tư. Thẩm Mặc hỏi Bạch Vi, phao bơi còn muốn sao? Ném xuống đi, lại trang lên quá phiền toái. Bạch Ấu Vi lao lực mà đem chân cất vào ướt đẫm giày. Vãn trụ Thẩm Mặc khuỷu tay, từng bước một lên đài giai, sớm biết rằng liền nhiều mang một đôi giày, ta còn là cảm thấy bên trong có hạt cát. Nếu không phải suy xét đến, mặt sau có một tầng cơ quan là, hỏa canh, không dày nói sẽ thiêu chân chân, nàng thà rằng đi chân trần đi đường, đi rồi nửa tầng lầu, đại khái là bởi vì nàng đi được tương đối chậm, phía trước hai người dừng lại chờ nàng cùng Thẩm Mặc, Bạch Vi cảm thấy, Nick sắc mặt, tựa hồ có chút khó coi, nàng hỏi, ta như thế nào cảm thấy, ngươi giống như đối ta có ý kiến. Nick mặt vô biểu tình nói, ngoặc kép, ta hy vọng, chờ tới rồi tầng thứ tư, ngươi có thể ngừng nghỉ điểm, ta không nghĩ bị lạc thạch tạp thành bánh nhân thịt. Bạch Vi hơi hơi ninh khởi mi. Tương lai sự tình, ta không có biện pháp cam đoan với ngươi a, ta lại không thể biết trước tương lai, Nick, ngoặc kép, nói nữa, ngươi hiện tại đây là cái gì thái độ? Bạch Vi thập phần không hài lòng. Vì cái gì dùng cừu hận ánh mắt nhìn ta? Trước kia ngươi rõ ràng thực thưởng thức ta a, còn khen quá ta đáng yêu. Ngươi nói ta giống đóa hoa giống nhau đáng yêu. Ngươi đã quên sao? Nick, ngoặc kép, là ta mắt mù được chưa? Được chưa? Thẩm Mặc nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Hắc trầm đôi mắt hơi rũ. Phải không? Hắn khen ngươi giống đóa hoa giống nhau đáng yêu. Đúng vậy tương đương, Bạch Vi đôi mắt quay tròn vừa chuyển. Nghiêm túc nói, nam nhân thay lòng đổi dạ đều quá nhanh. Chính mình nói qua nói đảo mắt liền quên. Ngươi xem hắn này dọc theo đường đi sú mặt. Hại, vẫn là lão công ngươi đối ta tốt nhất Lạp Tương Đương, nói. Nhón chân tiêm ở Thẩm Mặc trên má hôn một cái. Thẩm Mặc biểu tình thoáng hòa hoãn. Nick xem này hai người làm vẻ ta đây. Chỉ cảm thấy sắp tâm ngạnh. Một quay đầu, căm giận hướng trên lầu đi. Tấu chương xong, hết chương.